Hôn trộm 55 lần. Chương 600, đã lâu không gặp, người em yêu, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều An Hảo nghe tiếng bíp bíp bíp trong điện thoại. Khẽ nhăn trán lại, mới đặt điện thoại di động từ bên tai xuống. Mở Weibo, quả nhiên giống như lời Triệu Manh nói. Đứng đầu tìm kiếm, không phải là về tiết mục cuối năm, mà là cô và Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên cũng biến mất 4 tháng. Không có hoạt động, cũng không xuất hiện trong hoàn ảnh truyền thông. Không có tin tức gì, mà cô trừ quay phim Thần Kiếm ngay cả Si Căng Đan cũng không có. Sao hai người lại ở trang đầu? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Kiều An Hảo tràn đầy khó hiểu mở đề tài nóng hổi nhất. Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo. Kết quả là thấy người chủ đề tài đăng. Năm nay kết quả bình chọn cặp đôi màn ảnh trong bộ phim Khuynh Thành Thời Gian. Đây là lần đầu tiên cặp đôi được bình chọn không phải là nhân vật chính. Thật ra năm nay vai chính vẫn là ảnh đế Lục Cẩn Niên. Nhưng nhân vật chính không còn là ảnh hậu Tống Tương Tư, mà là hoa khôi mới của hoàn ảnh truyền thông. Kiều An Hảo, sau dòng này, còn có một chỗ bầu chọn kết quả. Cô và Lục Cẩn Niên vượt qua tên Trình Dạng và Tống Tương Tư xếp thứ hai gần 30.000 phiếu. Thì ra Triệu Manh muốn cô xem điều này. Đây chính là ước mơ lúc cô tham gia vào giới giải trí. Bởi vì trên thực tế không làm người yêu được, cho nên mới suy nghĩ có thể giống như Tống Tương Tư vậy. Có thể làm cặp đôi ảo trên mạng. Lúc người ta nhắc đến, nói đến tên của cô có thể liên tưởng đến tên anh. Nói đến tên của anh cũng có thể nhớ đến tên cô. Nhưng mà cô không nghĩ tới. Dù cô nhờ bộ phim Khuynh Thành Thời Gian đã được hoàn thành giấc mộng, được chọn trở thành cặp đôi màn ảnh trên mạng. Kiều An Hảo nhìn màn hình điện thoại. Trên chỗ bầu chọn còn đính kèm ảnh hai người hôn nhau trên sân khấu Khuynh Thành Thời Gian. Bất chợt nước mắt cứ rơi xuống. Cô nắm thật chặt điện thoại di động. Người ngồi xổm trên mặt đất, không kiềm chế được tiếng khóc đứt quãng từ trong miệng tràn ra. Đã từng có lúc cô theo đuổi giấc mơ đó. Hôm nay rốt cuộc đã thực hiện được. Nhưng mà anh lại không ở bên cạnh cô. Lục Cẩn Niên, em yêu anh. Rốt cuộc anh đang ở đâu? Anh có biết, em rất nhớ anh không? Kiều An Hạ và Trình Dạng vào phòng. Đợi hồi lâu, cũng không đợi được Kiều An Hảo trở lại. Cho đến khi mẹ Kiều lên tiếng hỏi thăm. Kiều An Hạ đứng lên, một thân một mình ra ngoài tìm Kiều An Hảo. Lúc cô đi tới cửa, liền nghe tiếng nức nở truyền đến. Bước chân cô dừng lại, nhận ra đó là tiếng khóc của Kiều An Hảo. Trong lòng kích động, Kiều An Hạ đang chuẩn bị xông tới hỏi thăm Kiều An Hảo bị sao. Lại nghe được mơ hồ gọi tên ai, từ trong miệng của cô. Mặc dù Kiều An Hảo khóc nức nở, lời nói rất không rõ ràng, nhưng cô vẫn nhận ra, trong miệng Kiều An Hảo gọi, Lục Cẩn Niên, ba chữ kia giống như lời nguyền vậy, khiến cho Kiều An Hạ trong nháy mắt liền nhớ lại người đàn ông lạnh lùng. Một thân suy sút ngồi trong quán cà phê dưới Kiều Thị. Vừa thấy cô liền sốt ruột mở miệng hỏi Kiều Kiều đâu. Sau đó anh vẫn ở ngoài nhà họ Kiều. Đợi 3 ngày 3 đêm, cả người Kiều An Hạ giống như bị người khác điểm huyệt đạo vậy. Đứng tại chỗ, cũng không cách nào nhúc nhích. Kiều Kiều, vì Lục Cẩn Niên mà khóc. Nghĩa là, Kiều Kiều yêu Lục Cẩn Niên sao? Cách chương.